Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, trời tối mà thôi vô cùng đơn giản. Huyền Diệu nữ quân, khi nào vậy biết nói đùa? Trước đó, nhưng vẫn luôn là băng lãnh đạm mạc, cao cao tại thượng. Vương Khai nhướng mày, cảm thấy tối cảm giác ngạc nhiên, không khỏi sờ lấy cái mũi, thở dài, ai, xem ra bản thiếu gia mị lực, quả nhiên cường đại a, cũng có thể làm cho đường đường Huyền Diệu nữ quân học hội nói giỡn. Như thế có thể cảm nhiễm người khác mị lực, thật là sai lầm, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, ha ha, vậy ngươi cho rằng, bổn quân là bực nào người? Vì sao không thể lái chơi cười đâu? Còn có, cùng ngươi có quan hệ gì? Huyền Diệu nữ quân đạm mà không thôi cười nói. Trong giọng nói, xen lẫn đùa cợt chi ý. Cực kỳ rõ ràng, cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết, lạnh nhạt vô tình, không giống trần thế nữ tử. Không dính trần thế khói lửa, như cái kia treo ở trên không trong sáng trăng khuyết đồng dạng. Lành lạnh cao ngạo, chẳng nói là mèo khen mèo dài đuôi thôi. Ha ha, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, được nghe lấy như thế hình dung mình ngôn ngữ. Thân tại hư không bên trong Huyền Diệu nữ quân. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ hơi có vẻ sợ run. Một đôi mắt đẹp, ngoài ý muốn mà lại ngạc nhiên nhìn chăm chú Vương Khai. Cho dù hình dung có chút khuếch đại, nhưng nói tới. Căn bản vốn không giống hắn bực này du côn lưu manh có thể nói ra tới. Nghĩ không ra ngươi bực này cả ngày chỉ hội khoác lác. Chứa đẹp trai chợ búa ma cà bông. Còn đọc qua sách thánh hiền. Ngược lại thật là làm cho bổn quân ngoài ý muốn. Bất quá, người nói đúng vậy không đúng. Mèo khen mèo dài đuôi đúng. Cái khác đều là sai. Huyền Diệu nữ quân nhếch môi đỏ. Hơi có vẻ từ cười nhạo nói. Ách. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại, thần sắc có chút khinh thường khinh bỉ nói. Xú nương môn, người đến cùng là có bao nhiêu tự luyến, còn mèo khen mèo dài đuôi. Câu nói này, bản thiếu gia tán dương ngươi có thể, nhưng còn chưa tới phiên tự ngươi nói đi ra. Phanh, phù phù, nhưng mà, cũng là không ra Vương Khai sở liệu, nghênh đón, trực tiếp liền là một kích nặng chiêu. Thân hình trực tiếp từ trên cao, lần nữa bị đập vào hố sâu bên trong, bản thiếu gia ngay cả nói thật đều bị đánh, thật là không có thiên lý. Xem ra a, bản thiếu gia tại vô số năm trước định ra thiên đạo quy tắc, cũng là thời điểm nên cải biến lấy xuống. Vương Khai bò người lên, gật gù đắc ý thở dài liên tục, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm, định ra thiên đạo quy tắc, còn muốn sửa đổi một chút. Huyền Diệu nữ quân ánh mắt tràn đầy xem thường, đồng dạng, cũng có được một tia tốt cười chi ý. Khoác lác có thể thổi tới tình trạng như thế, cũng là thật thiên châu tuyệt không người thứ hai. Vào đêm thời điểm, như đi hướng Nguyệt Lượng Hồ, nhớ lấy cần cẩn thận một chút, thận trọng một chút, theo Huyền Diệu nữ quân nhắc nhở chi ngôn truyền đến. Vương Khai thì là đầy không thèm để ý nhún vai. Cẩn thận chữ này, tại mình trong từ điển, vẫn thật là chưa hề xuất hiện qua. Có đôi khi, cho dù muốn thận trọng, cũng khó có thể cầm giữ ở. Ai, thật sự là bản thiếu gia quá mức ngưu bức, quá mức cường hãn, vô địch đến ai đều không thể ngăn cản bản thiếu gia bước chân. Ở nơi nào trang bức, đều có thể chứa xinh đẹp, chứa đặc sắc, loại chuyện này. Thật rất đau xót, bên cạnh người không thể nào hiểu được. Vương Khai thần sắc có chút cảm khái thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm tinh nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp. Tinh võ giả cảnh giới, cửu phẩm tinh nguyên tinh pháp, không tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 1 tinh nguyên giá trị, 10 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 98.000 kinh nghiệm, 0.6 triệu được nghe nhắc nhở, cùng trong đầu hiện ra hình tượng. Vương Khai chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, để nó biến mất, điểm kinh nghiệm lần nữa gia tăng đến 6 triệu chi cự. Như thế, liền vậy chứng minh, muốn đột phá một cảnh giới, về sau liền cần thổi 6 cái nghiêu bức, vẫn là sớm đi đi nguyệt lượng hồ đi, chỉ là trời tối mà thôi, cực kỳ dễ dàng. Vương Khai có chút nhắm mắt lại, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Ông, theo Vương Khai hai mắt nhắm nghiền, sắc trời, cũng là trong nháy mắt đen xuống dưới. Như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới trong hư không huyền diệu nữ quân quá sợ hãi. Kinh cũng không phải là thiên đột nhiên đen xuống dưới, mà là tạo thành hiện tượng này. Thế mà sẽ là Vương Khai. Trước đó trời tối, cùng thành nào đó mấy chục vạn tu giả chết thảm, cũng đều là ngươi làm. Huyền diệu nữ quân nhíu lại lông mày, trầm giọng vấn đạo, không nên cùng bản thiếu gia nói chuyện. Bản thiếu gia hiện tại muốn nhắm mắt lại, đi nguyệt lượng hồ. Vương Khai khoát tay áo, nương tựa theo cảm giác lực, thân hình chậm rãi đạp không mà lên. Huyền diệu nữ quân nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, trong đó tràn đầy kích động cùng hưng phấn đủ loại cảm xúc. Mới đầu còn cho rằng Thiên Cơ lão nhân nói Vương Khai là người hữu duyên, hoàn toàn là đang đùa bỡn mình, nhưng bây giờ vẻn vẹn nhắm mắt lại liền có thể làm trời tối đi xuống, như thế uy năng xác thực phối hợp là mình người hữu duyên, vậy tất nhiên giúp đỡ mình. Nguyệt lượng hồ, theo sắc trời đột nhiên đen chìm xuống, toàn bộ Thiên Châu đều là lâm vào bối rối cùng trong sự sợ hãi. Nhưng ở nguyệt lượng hồ nơi này, lại là không người có quá mức kinh hoàng cảm giác. Chẳng nói chỉ là ngắn ngủi hoảng sợ, về sau, chính là hóa làm kinh hỉ, trực tiếp thành đàn kết bạn chạy về phía nguyệt lượng hồ. Một khi vào đêm, nguyệt lượng hồ sẽ là thông thiên nội thành vô số tu giả nhạc viên. Có thể nói, bọn họ rất hy vọng trời luôn luôn tối. Cùng lúc đó, chiếm diện tích đủ có mấy trăm dặm chi địa trong hồ nước, vừa tìm khổng lồ thuyền lớn bên trên, đèn đuốc trong nháy mắt tươi sáng mà bắt đầu. Từng vị mặc hở hang mỹ mạo nữ tử, vậy là xuất hiện ở thuyền lớn biên giới. Quơ ngọc thủ, đối đạp nước mà tới đông đảo tu giả, chào hỏi, không có ai biết, tại thuyền lớn chỗ sâu nhất, một cái phòng bên trong, đang có lấy hai vị bộ mặt được lụa trắng nữ tử. Ánh mắt ngưng trọng nhìn nhau. Tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại trước bàn, một vị người mặc màu tím váy dài nữ tử, thanh âm êm tai nhẹ nhàng vấn đạo. Mà tại trên giường thơm, cái kia ngồi ngay thẳng nữ tử váy trắng, một đôi mắt đẹp nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, nhăn nhăn lông mi cong, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Cùng lúc trước giống nhau, thiên nói đen liền đen. Đồng thời, lần này duy trì thời gian muốn lâu một chút, đáng chết, lúc đầu bọn tỉ muội còn muốn nghỉ ngơi, ai biết thiên đột nhiên đen lại, trong thành đám kia thối hoác nam nhân, vậy đều tới, muốn không mở cửa làm ăn, đều không được. Váy tím nữ tử phẫn hận không thôi nói ra, cái kia một đôi như nước trong veo trong ánh mắt, tràn đầy buồn bực ý. Có thể thấy được, thân là ban đêm người làm việc các nàng, cũng là rất không muốn thiên đen xuống. Tranh, tỷ tỷ biết ngươi chán ghét nam nhân, nhưng chúng ta từ thần nguyệt tinh đuổi chỗ này, trên thân là có nhiệm vụ, không cần thiết vì nhất thời chi khí mà hỏng tất cả kế hoạch. Trên giường ngồi ngay thẳng nữ tử váy trắng, ánh mắt bên trong tràn ngập trách cứ chi ý nói ra, được rồi, cầm tỷ tỷ ngươi lợi hại, người thích nhất nam nhân. Cái kia được xưng là Tranh váy tím nữ tử, hơi có vẻ không vui hừ hừ nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.